Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 82, vừa thấy đã yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hồi vọng cảnh bên trong đi ra ngoài, lại trợn mắt nhìn xem được trong bóng đêm đại điện một góc minh cảnh, tâm thần cũng còn đắm chìm trong nữ tử áo đỏ kinh diễm vô song phong thái bên trong, nàng đứng tại chỗ cũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đàm Tiểu Mộc gặp nàng thế này, ngoài miệng câu lên một vệt nụ cười như ý, khóe môi nhuộm huyết sắc, hắc y cũng bị máu thấm ẩm ướt, sắc mặt trắng như tờ giấy, thanh âm khàn giọng lại giấu không được vui sướng đắc ý. Ngươi đều thấy được, ngươi bây giờ biết chân tướng, còn muốn ta làm sự kiện kia sao? Cái gì chân tướng? Minh Cảnh có chút không hiểu ra sao, đôi mắt đen nhánh ngậm lấy một cỗ cảm giác áp bách. Ngươi là muốn làm trái với thiên địa huyết thệ à? Đàm Tiểu Mộc hô hấp trì trệ, như là rất khó có thể tin. Minh Cảnh, đều như vậy, ngươi còn phải thích Mộ Dung Xí sao? Ta sẽ chỉ càng thêm thích, Minh Cảnh trầm giọng trả lời. Thiếu niên Mộ Dung Xí cùng về sau Mộ Dung Xí, chỉ cần là Mộ Dung Xí, nàng đều sẽ thích, mà lại là rất thích rất thích. Chỉ là, Minh Cảnh ngước mắt đón Đàm Tiểu Mộc ánh mắt khiếp sợ, đáy lòng sinh ra chút gợn sóng, nói chung cũng có thể đoán được Đàm Tiểu Mộc muốn để nàng nhìn thấy đồ vật đại khái cùng hồi vọng cảnh bên trong đồ vật không quá giống nhau. Trận pháp quay lại loại thủ đoạn này, nguyên lai cũng sẽ xuất sai lầm sao? Nàng âm thầm ghi nhớ, cũng không thèm để ý Đàm Tiểu Mộc lúc đầu mục đích. Bất luận quá khứ như thế nào, nàng cũng sẽ không thích Mộ Dung Xí, Minh Cảnh tin tưởng vững chắc điểm này. Người thấy cái gì? Đàm Tiểu Mộc trên mặt nghi ngờ không thôi, chợt nhớ tới thứ gì, sắc mặt âm trầm như nước. Người thấy không phải đáy vực trong động phủ cảnh quan, đúng hay không? Minh Cảnh không có trả lời, phất phất tay áo, trong lòng giờ khắc này chỉ muốn gặp Mộ Dung Xí, trầm mặc một lát, thanh âm mát lạnh. Hồi vọng cảnh điều kiện ta đã làm được, 10 năm sau, vạn tượng trên đạo trường, nếu như ngươi ra một chút lầm lỗi, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Nói xong câu đó, Minh Cảnh hướng cửa điện bước ra ngoài, đẩy ra cửa điện một chớp mắt kia có ánh sáng tranh nhau chen lấn tràn vào trong điện, đâm vào trong bóng tối. Đàm Tiểu Mộc có chút không thích ứng. Nàng không nhịn được nhấc mắt nhìn đi, đạo thân ảnh kia vượt qua cửa điện, tiện tay đem cửa điện lại khép lại, sáng ngời thế là lần nữa tiêu tán, cùng Minh Cảnh kia đạo xa xôi bóng lưng cùng nhau biến mất ở chỗ rẽ. Những cái kia sáng ngời, nguyên lai thì không nên thuộc về nàng, tựa như Minh Cảnh người này, vốn là không nên nhận thức Đàm Tiểu Mộc. Đàm Tiểu Mộc cười một tiếng, cụp mắt ánh mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng quyền một nắm, nghĩ tới Minh Cảnh trong miệng trận tu đạo, nghĩ tới rất nhiều năm trước bụi gai cảnh bên trong thống khổ không chịu nổi, nghĩ tới thiếu niên kiếm tu rút kiếm mà đến từng màn, trầm thấp thở ra một hơi thở. Minh Cảnh, ta còn có thể lại làm được gì đây? Nàng lẩm bẩm, nhìn về phía bên hông hồ lô rượu, thần sắc khó được hoang mang. Chợ quỷ dưới đất trong đình viện. Minh Cảnh tùy ý ngồi ở ghế đá, không có lấy ra đá màu trắng đến quan sát, cũng không có đi phỏng đoán Vô Tự Thiên Thư, ngước mắt nhìn trời, thất thần hồi lâu. Thiếu niên Mộ Dung Xí áo đỏ thắng hỏa, vẻn vẹn thoáng nhìn, ngay tại Minh Cảnh trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói không nên lời là bởi vì thiếu niên Mộ Dung Xí vốn là có dạng này mị lực, hay là bởi vì nàng trước thích Mộ Dung Xí cho nên động tâm không thôi. Minh Cảnh chỉ là so sánh hai bên, càng phát ra khống chế không nổi kia cỗ đau lòng. Huyền Hoàng Điện biến cố, thiên cơ các tiên đoán, họa thế đại yêu, đáy vực mấy nghìn năm, cái kia cười đến tiêu sái tùy ý Mộ Dung Xí tại là trở thành trong động phủ lãnh túc nguội lạnh nữ nhân áo đỏ. Hết thầy bắt đầu tại Huyền Hoàng Điện biến cố, có lẽ sớm nhất bắt đầu tính, hẳn là thiên cơ các. Minh Cảnh nói thầm ba chữ này, ánh mắt lạnh lẽo tiếp lấy nghe tới tiếng bước chân quen thuộc vang lên, thu liễm lại sở hữu lãnh ý, trên mặt vô ý thức liền dơ lên một nụ cười. Ngoái nhìn lại, Mộ Dung Xí áo đỏ nhẹ nhàng, trong ngực ôm một con mèo mướp nhỏ chính hướng nàng đi tới. Đồng dạng một bộ áo đỏ, lại cùng thời niên thiếu Mộ Dung Xí rất không giống nhau. Minh Cảnh trong lòng cảm xúc bỗng nhiên liền có chút chua xót. Mộ Dung Xí nhìn xa xa nàng thế này, trong lòng ngẩn ngơ. Nàng vốn là muốn hỏi Minh Cảnh không ở chợ quỷ dưới đất khoảng thời gian này đi đâu, làm chuyện gì, thuận tiện còn nghĩ lại lạnh Minh Cảnh một chút, gọi nàng biết tiết chế cùng thu liễm, nhưng nhìn Minh Cảnh tự hồ cảm xúc xa suốt không tự giác thả ôn nhu âm. Minh Cảnh, ngươi thế nào rồi? Minh Cảnh khẽ gật đầu một cái, nhìn Mộ Dung Xí ở ngồi xuống bên người, động động khóe môi, rốt cuộc vẫn là hỏi ra một người vốn liền không tồn tại câu trả lời vấn đề. Xí xí, ta suy nghĩ. Nếu như còn trẻ Mộ Dung Xí gặp được còn trẻ Minh Cảnh, sẽ là dạng gì? Còn trẻ Mộ Dung Xí như vậy tùy ý tiêu sái, chỉ sợ nhìn cũng sẽ không nhìn khi đó nàng liếc mắt a, Minh Cảnh đối bản thân rất tự biết mình. Thời niên thiếu trong cuộc đời của nàng chỉ có Trích Tinh kiếm cùng tiểu sư thúc, nói là thiên tài kiếm tu thật ra hẳn rất không thú vị. Mộ Dung Xí trầm mặc thật lâu, lông mày cau lại, tựa hồ là đang nghiêm túc suy nghĩ. Minh Cảnh bỗng nhiên trong lòng sinh ra chút thấp thỏm, nghĩ tới Vũ Văn Tranh cùng Liễu Phục Linh, chẳng biết tại sao có chút sợ hãi nghe tới đáp án, càng sợ câu lên Mộ Dung Xí những cái kia không chịu nổi chuyện cũ, cười khan một tiếng, ý đồ đem cái đề tài này đè xuống. Mộ Dung cô nương, thật ra, sẽ vừa thấy đã yêu. Mộ Dung Xí thanh âm tùy theo cùng nhau vang lên, mặc dù cũng không nặng nhưng phá lệ kiên định đến không thể nghi ngờ. Minh Cảnh sửng sốt nửa ngày không làm được phản ứng. Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn xem Minh Cảnh, buông tay để mèo mướp nhỏ chạy tán loạn khắp nơi, ánh mắt chăm chỉ nghiêm túc, đáy mắt ẩn giấu chút hướng tới. Nếu như thời niên thiếu tính mạng của ta bên trong có xuất hiện một cái Minh Cảnh, như vậy ta nhất định sẽ đối ngươi vừa thấy đã yêu. Ở thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu ta sẽ thích ngươi. Nếu thật là như thế, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta nhất định sẽ tiến đến bên cạnh ngươi, muốn ngươi làm đạo lữ của ta. Tự Tàng Kiếm Các Thanh Tôn một kiếm chấn áp Cửu U Mục bạo động, không tiếc tay cụt bắt đầu kiếm tu hai chữ ở Mộ Dung Xí trong lòng thiên nhiên ôm có một phần ưu thế. Thời điểm đó Vũ Văn Tranh giả bộ quá tốt quá phù hợp kiếm tu hết thảy, đạm mạc xuất trần, đạo phục bồng bềnh còn rất biết đánh trong nóng ngoài lạnh cho nên có thể tùy tiện được đến Mộ Dung Xí hào cảm. Mộ Dung Xí đã từng cho là kiếm tu liền hẳn là Thanh Tôn cùng Vũ Văn Tranh như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thanh Tôn cách quá xa xôi, tăng thêm không bao lâu ký ức mơ hồ, thật ra nàng đã dần dần quên mất cho nên nhìn thấy Vũ Văn Tranh liền cho rằng nàng sẽ là cái thứ hai Thanh Tôn. Kết quả, Mộ Dung Xí cười khổ một tiếng, ánh mắt rời xuống, lướt qua túi sơn hà tự hồ có thể nhìn thấy chuôi này dù là đoạn thành mấy đoạn cũng tự có khí khái vô song Trích Tinh Kiếm. Trên màn sáng Minh Cảnh bài thi thanh lãnh, mắt so nhật nguyệt tinh thần còn sáng. Trang thủy chung là trang. Sau khi thấy được đến rơi xuống sườn núi tới Minh Cảnh, Mộ Dung Xí liền biết nàng càng giống một cái kiếm tu, là loại kia ghi lại ở trên điển tịch một người một kiếm ngao du một tòa thiên địa loại kia kiếm tu. Thanh Tôn quá xa xôi hư vô, Vũ Văn Tranh quá giả quá tạp, Minh Cảnh mới phù hợp nhất thừa thiếu thời Mộ Dung Xí trong lòng kiếm tu sở hữu tưởng tượng. Cho nên, nếu như thời niên thiếu thật có một cái Minh Cảnh, Mộ Dung Xí nhất định sẽ không phải nàng không thể, cho dù chết dây dưa, cũng phải đi theo Minh Cảnh bên người. Mộ Dung Xí cười nhẹ một tiếng, chợt phát hiện trong đầu của chính mình vậy mà một chút cũng nhớ không nổi thừa thiếu thời gặp phải Vũ Văn Tranh thân ảnh. Năm đó sẽ thích tất nhiên là tâm động tới, nhưng nàng làm sao lại liền một cái hình ảnh đều nhớ không nổi tới đây. Chỉ có Minh Cảnh huyết y không nhận mệnh kiên quyết, Minh Cảnh nhảy vào ao máu được ăn cả ngã về không, Minh Cảnh lấy miệng lưỡi đi môi nàng máu tươi, Minh Cảnh múa kiếm phong thái trác tuyệt, Minh Cảnh giết chết con kia ma tộc lạnh lùng quyết tuyệt. Nàng sẽ thích Minh Cảnh rất bình thường, nhưng thế nào sẽ thích Vũ Văn Tranh đâu? Mộ Dung Xí trong lòng bỗng nhiên sinh ra chút không hiểu, dùng hết tất cả khí lực trở về nghĩ, đều nhớ không nổi đến khi đó động tâm cảm giác là dạng gì. Nàng thật có đối Vũ Văn Tranh tâm động qua sao? Mộ Dung Xí trong lòng đang hoài nghi, liền gặp Minh Cảnh rút hút không khí tựa hồ rất không thể tin, trong con ngươi sáng lóng lánh tựa hồ là che ý cười, ngữ khí đều có chút không tự tin. Mộ Dung cô nương thật sẽ thích ta sao? Nàng thế là đem những cái kia nghi hoặc giấu ở đáy lòng, trên mặt nụ cười lóa mắt. Đương nhiên sẽ thích à, nếu là không thích làm sao lại đi cùng với ngươi, làm sao lại cho phép ngươi thượng bàn tọa giường, nhậm ngươi tùy ý làm bậy. Mộ Dung Xí nhẹ giọng cười, sở trường ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, nghiêng thân ở Minh Cảnh trên môi rơi xuống một hôn. Minh Cảnh ta thích ngươi. Minh Cảnh triệt để ngơ ngẩn, nói không nên lời một chữ đến, đáy lòng cảm xúc sôi trào mãnh liệt tràn đầy đều là vui mừng cảm xúc tiếng tim đập như cổ động. Nàng sớm biết Mộ Dung Xí là thích nàng, cho nên nguyện ý cùng nàng song tu, nguyện ý kết sinh tử khế ước, nguyện ý nói muốn làm đạo lữ của nàng, nhưng Mộ Dung Xí cho tới bây giờ chưa hề nói qua thích hai chữ. Minh Cảnh biết Mộ Dung Xí lúc trước kinh lịch không chịu nổi, cho nên mặc dù dụ hống qua, nhưng Mộ Dung Xí không nói, nàng cũng sẽ không làm gì nữa. Nàng chưa từng là để ý nghi thức người. Nhưng trong lòng bây giờ trận trận vui vẻ đến muốn nổ tung cảm xúc nói cho nàng, nàng kỳ thật vẫn là rất để ý, bởi vì là Mộ Dung Xí cho nên cái gì cũng rất để ý, đây là Mộ Dung Xí lần thứ nhất nói thích nàng, không có uống say rượu, không có có ý thức không thanh tình. Mộ Dung Xí áo đỏ kinh diễm, đôi mắt mỉm cười, nói thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh trên môi đường cong càng ngày càng sâu, đến cuối cùng nhất nhịn không được cười ra tiếng, nhìn ở trong mắt Mộ Dung Xí ngốc bên trong ngu đần. Nàng mới vừa muốn nói, liền gặp Minh Cảnh cúi mắt nhìn qua, như tuyên thệ nghiêm túc trịnh trọng. Mộ Dung Xí ta cũng thích ngươi. Mộ Dung Xí thế là cười khẽ trầm thấp thì thầm một câu, bị Minh Cảnh ôm vào trong ngực nghe một tiếng thắng một tiếng tiếng tim đập bên môi ý cười thanh thiền. Kia không chỉ là Minh Cảnh tiếng tim đập, cũng là Mộ Dung Xí tiếng tim đập. Tâm động qua rất nhiều lần, lại lẫn nhau tố thích vẫn là ngăn không được nhịp tim. Mộ Dung Xí không có hỏi lại Minh Cảnh rời đi chợ quỷ dưới đất làm những chuyện như vậy, chỉ nói cho Minh Cảnh nói muốn bắt đầu bế quan dung hợp phân hồn, đại khái sẽ bế quan thật lâu. Nàng sở dĩ chờ Minh Cảnh trở về lại tiến hành một lần cuối cùng bế quan, chỉ là nghĩ gặp lại thấy Minh Cảnh, sau khi thấy được tự nhiên có thể an tâm đi bế quan. Minh Cảnh khép lại cửa phòng, trở về đình viện lúc trên môi vẫn treo ý cười. Tiểu hồ điệp nhẹ xách một tiếng, không nói gì, chỉ là vòng quanh Minh Cảnh bay một vòng, thấp giọng hỏi Minh Cảnh. Minh Cảnh, ngươi không tu luyện à? Minh Cảnh khẽ gật đầu một cái, hồi tiểu hồ điệp. Ta biết phải làm như thế nào mới có thể đột phá đệ thất trọng tu la quyết. Như thế nào làm, tiểu hồ điệp tò mò không thôi. Minh Cảnh mím môi không có trả lời, ánh mắt có chút tối, chỉ là đem túi sơn hà bên trong quyển trục lấy ra, duỗi ngón triển khai, cổ lão cỗ mềm tấm da dê có chút nóng lên. Minh Cảnh cúi mắt trên mặt sinh ra chút biến hóa. Bởi vì trên quyển trục không phải một mảnh trống không, nhiều hơn hai chữ, nhan sắc rất nhạt, gần như cùng tấm da dê nhan sắc hòa làm một thể, nhưng vẫn là nhìn ra được. Tu la, đầu bút lông mạnh mẽ kiểu chữ lại lúc ẩn lúc hiện, quyền trục triệt để triển khai nhảy lùi lại động mấy cái, sau đó ở Minh Cảnh ánh mắt dưới cái nhìn chăm chú chậm rãi tán đi, trên giấy da dê một lần nữa bị trống không lấp đầy. Đây là lần trước vấn đề đáp án sao? Nhưng nàng hỏi hai vấn đề, vì cái gì chỉ có một đáp án? Minh Cảnh nhéo lông mày, thần sắc như có điều suy nghĩ, yên lặng hồi tưởng đến ngay lúc đó vấn đề thập cửu châu là có ý gì? Đá màu trắng là cái gì? Còn có đáp án thượng tu la hai chữ, tàng kiếm các chủ nói vấn đề cùng đại giới tương móc nối, nếu như tu la hai chữ là đáp án kia đại giới lại là cái gì? Nàng lâm vào suy tư, trên người tu la khí không tự giác tràn lan mở, chờ Minh Cảnh lấy lại tinh thần, vô tự thiên thư chính bị tu la khí cuốn lấy, ố vàng giấy hơi hơi biến đen, giống là cái gì ma vật dường như. Nhưng cái này là thượng cổ linh vật a, Minh Cảnh có chút không biết làm sao, vội thu liễm toàn thân hơi thở, đang muốn gọi con quỷ làm qua đến thu thập một chút vô tự thiên thư, chỉ nghe răng rác một tiếng, trong không khí gió thổi tới, đem thứ gì thổi rơi. Nàng khẽ giật mình cúi mắt xem tiếp đi, liền gặp vô tự thiên thư hai bên nguyên bản nhuộm gì sắt chục giờ phút này chính loe ánh sáng, vầng sáng nhạt đi sau một mảnh ôn nhuận, giống như là tốt nhất noãn ngọc chạm vào sinh ấm. Nơi nào còn có cái gì gì sắt? Minh Cảnh trong lòng kinh dị, đưa tay đem kia quyển trục lật qua lật lại nhìn, phát hiện gì sắt chóc ra sau tự hồ thêm ra hai chữ, một bên một cái, như hỗ trợ lẫn nhau, xa nhìn nhau từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia không phải nhân giới cùng yêu giới chữ cùng đá màu trắng thượng thập cửu châu ba chữ đầu bút lông cùng kiểu chữ rất tương tự. Minh Cảnh rõ ràng cũng không nhận ra loại chữ viết này, lại một nháy mắt có thể đọc hiểu nó ý, bên trái kia chữ là một cái. Lý, chữ cái này rất bình thường, bởi vì tàng kiếm các chủ liền họ Lý, quyển trục chính là tiên giới Lý thị một mạch truyền xuống linh vật. Nhưng một chữ khác, Minh Cảnh nhìn rất nhiều lần, đáy lòng trực giác nói cho nàng không có cảm ứng sai, kia đúng là một cái. Vu, chữ, vạn tượng đạo tông tàng thư các chỗ sâu từng có một đạo điển tịch cuối cùng bên cạnh ghi lại một câu, ẩn thế vu tộc nghe nói là thần tộc hậu duệ. Cách chương.